Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Đại Lục Thống Nhất. Sinh tử chi chiến, toàn bộ diệt sát. Nhìn trước mắt hùng vĩ cung điện, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, vô số yêu thú ma tướng bắt đầu trùng kích Thiên Chúa Giáo phòng ngự. Đây là nhân tộc, cái cuối cùng phòng ngự thế lực. Giáo chủ, đi theo ta đi, chỉ cần chúng ta bất tử, liền còn có cơ hội. Cung điện nơi sâu xa, Diệp Mặc cùng hơn 10 người đệ tử vây quanh ở trước mặt lão giả. Nghe bên ngoài tiếng nổ mạnh, sắc mặt thận trọng, lão phu bây giờ còn có thể đi nơi nào? Đi không? Hắn tới, lão giả thở dài, đến vào lúc này, trong lòng hắn lại không có một chút nào ba động, phảng phất đã coi nhẹ sinh tử. Một thân tu vị cũng bị Diệp Vô Thiên một kiếm phế. Hiện tại tuy nhiên còn có thể nhúc nhích, nhưng cũng là nửa cái phế nhân. Lão giả thậm chí đang nghĩ, nếu như mình lúc trước trực tiếp chết, có phải hay không càng thêm có tôn nghiêm? Các đệ tử cũng chết trận, chỉ có hắn còn sống. Loại cảm giác này thật rất không thoải mái. Ai cũng không biết Điệp Nhi nàng như thế nào. Chấm ngoặc kép, lão giả sâu sắc thở dài. Diệp Vô Thiên thực lực 31 để hắn ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chỉ có cháu gái một người. Giáo chủ, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ sát ma tổ, cứu lại Ngữ Điệp sư tỷ. Hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này trước, chỉ có sống sót mới có hy vọng. Diệp Mặc một mặt nghiêm túc. Hắn hiện tại một thân luân hồi cảnh thực lực, thêm vào trong đầu còn có sư phụ truyền thừa. Diệp Mặc có tự tin trong vòng một năm đánh bại ma tổ, cứu lại sư tỷ. Hắn tự tin, bắt nguồn từ sư phụ để lại cho hắn đến truyền thừa. Lão giả không khỏi bị Diệp Mặc tự tin khí cảm động, miệng hơi cái, cuối cùng vẫn còn gật đầu đồng ý. Hắn biết rõ Diệp Mặc đứa bé này tuyệt đối không thể bỏ lại chính mình một người chạy trốn, vì lẽ đó hắn không có thể sống chết bất khuất, mà là trực tiếp đồng ý. Có lần thứ nhất chạy trốn, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí thứ N lần. Tôn nghiêm đã ở lần thứ nhất, toàn bộ ném xong. Hơn nữa, lão giả tâm lý còn có một tia hy vọng. Hay là, thật sự có thời cơ có thể đánh bại ma tổ, cứu lại cháu gái. Nhân loại luôn là tin tưởng hy vọng tồn tại ở thế gian. Diệp Mặc trọng trọng gật đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn giữa bầu trời tàn phá bừa bãi ma long, bắt lên lão giả tay. Hai người thân ảnh trong nháy mắt hóa thành kim quang, biến mất tại nguyên chỗ. Là Điệp Nhi, hai người mới ra Thiên Chúa Giáo, liền nhìn thấy giữa bầu trời đứng thẳng Lăng Ngữ Điệp, còn có nàng bên cạnh một tên tướng mạo cùng Lăng Ngữ Điệp giống nhau y hệt nữ nhân. Diệp Mặc trầm mặc, tương tự chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Ngữ Điệp thân ảnh. Xem hồi lâu, mới lên tiếng, giáo chủ, chúng ta rời đi trước đi. Hiện tại cứu không sư tỷ, có một cái phi thường mạnh mẽ cao thủ ở xung quanh. Lão giả nhìn chằm chằm Lăng Ngữ Điệp bóng lưng xem nửa ngày, mới hơi gật gù. Hắn cảm giác cháu gái của mình thật giống nơi nào không giống nhau. Thế nhưng, hắn lại nói không ra loại cảm giác này. Thật giống, trong cơ thể nàng có một luồng ma khí. Đây là làm sao đi vào? Hai người cuối cùng liếc mắt nhìn Lăng Ngữ Điệp, vội vàng lắc mình rời đi. Không dám dừng lại. Chủ nhân, tại sao không giết hắn nhóm? Bạch Ngọc thanh âm ở Diệp Vô Thiên đáy lòng vang lên. Diệp Mặc cùng lão giả có thể nhìn thấy Bạch Ngọc. Bạch Ngọc làm sao có khả năng không cảm giác được hai người khí tức? Diệp Mặc mới luân hồi cảnh sơ kỳ mà thôi, Bạch Ngọc thế nhưng là đỉnh phong cường giả. Ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Ngọc cũng đã khóa chặt Diệp Mặc cùng lão giả thân ảnh. Chỉ bất quá, Diệp Vô Thiên không có hạ lệnh, nàng không dám tự ý động thủ. bọn họ còn có tác dụng. Diệp Vô Thiên xoay người, nhìn đi xa kim quang, trong lòng khẽ động, hắn có thể cảm nhận được lão giả trong cơ thể kiếm khí. Cho dù là cách xa ngàn dặm, hắn vẫn có thể khống chế tia kiếm khí này. Khống chế tia kiếm khí này trừ giết chết lão giả ra, còn có một cái tác dụng, đó chính là định vị. Không sai, định vị hai người phương hướng. Cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên luân hồi cảnh cường giả, để Diệp Vô Thiên cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Nhất là từ Lăng Ngữ Điệp trong đầu hiểu được hắn thân thế, Diệp Vô Thiên càng thêm cảm thấy thiếu niên này không bình thường. Hắn vô cùng có khả năng là một người thiên mệnh nhân vật chính, mà nhân vật chính đều sẽ có kỳ ngộ. Hiện tại đại lục nhân tộc đại năng đã toàn bộ diệt vong. Cái này kỳ ngộ cũng chỉ có thể là thần tộc mượn thiên mệnh chi tử khí vận tìm tới thần tộc, sau đó tiêu diệt chúng nó, triệt để thống trị thế giới. Diệp Vô Thiên bố cục rất lớn, ma tổ đại nhân, thiên chúa giáo đã triệt để thanh lý xong xuôi. Toàn bộ đại lục, cuối cùng nhân tộc phản kháng lực lượng toàn bộ diệt vong. Lạc Ly nửa quỳ trên mặt đất, trong giọng nói lộ ra mấy phần vui sướng. Ma tộc thắng 650 lợi, thống nhất toàn bộ đại lục. Chính mình tín nhiệm ma tổ đại nhân, quả nhiên là lợi hại nhất, mạnh nhất ma tổ. Ma tổ đại nhân, Lạc Ly trong lòng sùng bái tăng vọt, trong nháy mắt, thậm chí làm cho nàng không nhận rõ. Đây rốt cuộc là loại kia cảm tình. Lạc Ly, thông chi một chút đi, chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Trong vòng một tháng, khai chiến, so với lần này càng nguy hiểm. Sinh tử chi chiến, Diệp Vô Thiên nhìn phương xa, cảm thụ được lão giả phương hướng. Phân phó nói, tin tưởng, rất nhanh sẽ tìm được thần tộc, rất nhanh, sẽ nghênh đón trận chiến cuối cùng. Ma tổ đại nhân, chấm ngoặc kép, Lạc Ly cái. Vừa định hỏi đại lục cũng đã thống trị, còn muốn cùng cái gì tác chiến, nhưng nàng không hỏi đi ra. Thân là thuộc hạ, không nên nghi vấn ma tổ, chỉ có thể phục tùng. Lạc Ly muốn xong, vội vàng lui ra, bắt đầu tập hợp yêu thú ma tướng. Còn có chết hay không xong còn lại ma tộc, bởi vì Tà Vương cùng Ma Long chết, vì lẽ đó lúc này toàn bộ ma tộc, toàn bộ về Diệp Vô Thiên một người thống trị, sở hữu được yêu thú, ma tướng, ma tộc, toàn bộ trở thành Diệp Vô Thiên thủ hạ. Thế giới giả thiết cùng mục tiêu kế tiếp tất xem, miễn phí, bổn chương tiết miễn phí, miễn phí, miễn phí. Thủ nói một chút cái này huyền huyễn đại lục, viết đến trước mắt nhân vật chính thống trị đại lục, trên căn bản cũng là sắp kết thúc. Sở hữu phản kháng thế lực cũng diệt gần như, nhân vật chính cũng đã đột phá vạn cổ bất hủ cảnh giới. Sau đó, tác giả ngày hôm nay liền bắt đầu làm mặt sau đại cương. Thứ hai thế giới, chuẩn bị viết đấu phá, xuyên việt đấu phá, trở thành viễn cổ bát đại chủng tộc bên trong. Hồn tộc tộc trưởng, như cũ là trùm phản diện, thống lĩnh toàn bộ hồn tộc, chinh phục đấu phá đại lục. Như cũ là thoải mái, nhân vật chính tính cách vẫn quả đoán tàn nhẫn, xích cho tới nhân vật chính thực lực, cũng sẽ ở đấu phá bên trong đạt đến đỉnh phong, sau đó liền viết cái cuối cùng tối cường thế giới. Sau đó phần kết xong xuôi, không sai, quyển sách có đại cương, có thể viết đến xong xuôi, quyết sẽ không đuôi nát, sẽ không tìm tay súng viết dùm. Các vị cứ việc yên tâm dùng ăn. Có đại cương, tuyệt sẽ không nổ. Các vị yên tâm tâm. Không biết có hay không có huynh đệ chờ mong. Có chuyện bình luận, hoặc là ném đóa hoa tươi. Để tác giả quân biết rõ ngươi tồn tại. Muốn tiếp tục xem tiếp huynh đệ. Đặt mua một hồi. Đặt mua chính là đối với tác giả to lớn nhất. Cúc cung bái tạ. Có ý kiến bất đồng, khu bình luận sách nói một chút. Tác giả hội xem, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss,